Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, giết hắn cho ta. Nhất thời, những người này kêu thảm, quần áo trong nháy mắt bốc khói, tờ nhện đúng là mang theo tính ăn mòn, đem y phục của bọn hắn ăn mòn, thương tới da thịt, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương. Bọn chúng sủng thú, ra sức muốn tránh thoát ra mạc nhện, có thể kim cương cấp Chu Ma Vương phóng thích ra mạc nhện. Vô luận là dẻo dai, vẫn là dính tính, đều không phải là bọn họ có thể trong thời gian ngắn tránh thoát. Chu Ma Vương tới gần, thân thể cao lớn để bị nhốt mạc nhện người sợ hãi. Nàng cầm giữ có nhân loại nửa người trên đầu lâu. Trong miệng hai cái màu đen lộ ra bên ngoài răng nanh, khiến thân thể người run rẩy. Cái này muốn là bị cắn một cái, ngắn ngủi không đến mấy hơi thở, một cái nhân loại liền sẽ hóa thành một bãi còn lại túi da huyết thủy. Liền xương cốt đều đầu độc. Đừng a, cứu ta, ta còn không muốn chết. Lão đại không muốn vứt bỏ chúng ta. Đau a, 7-8 người bao quát sủng thú kêu thảm. Hoảng sợ hiện lên ở trên mặt, cảm nhận được tử vong tới gần. Đây là kim cương cấp Chu Ma. Bọn họ thế mà xâm nhập nơi này. U sương mù xâm lâm hình dạng mặt đất phức tạp. Có thể nói vô luận đi đến đâu, chỗ nào đều là một cái bộ dáng. Chu Ma Vương động huyệt, dù là bị người may mắn tìm tới, có thể nghĩ lại muốn tìm tới lần thứ hai, như là mò kim đáy biển. Quá không dễ tìm tới, nhưng bọn hắn truy đuổi cái này người mang ngưng ma thảo người. Kết quả một đường truy đến nơi này, cái này phải nói là nói vận khí tốt, vẫn là không may đây. Chu Ma Vương không có đi động những người này, tự có vô số hoàng kim, bao quát bạch kim thủ hạ, lít nhà lít nhít vọt tới, tứ chi tại mặt đất nhúc nhích thanh âm, để mười mấy người triệt để tuyệt vọng. Bọn họ bị Chu Ma che mất. Chu Ma Vương truy kích đào tẩu nhân loại. Những người này cũng dám gần đến nơi này. Đối động phủ của mình xuất thủ, dẫn đến bên trong hết thảy lọt vào phá hư. Phải chết. Đợi đến nàng đi xa, pháo phong hống thú chậm rãi hạ xuống tới. Tần Thư nhìn chăm chú trên mặt đất, một chiếc lá phía trên lây dính thuộc về Chu Ma Vương huyết dịch. Trên người hắn còn có hai tấm kim cương cấp khế ước quyển trục, lại nhìn cách đó không xa lít nha lít nhít Chu Ma. Tần Thư cắn răng, cầu phú quý trong nguy hiểm, quả quyết ra lệnh, đưa tay bên trong, tứ đầu ma long đập động cánh xuất hiện, há miệng bên trong hắc viêm đầy trời, rơi vào Chu Ma trong đám. Nhân cơ hội này, pháo phong hống thú đáp xuống. Tần Thư ra thịt chuyển biến bạch ngọc chi sắc, sau khi hạ xuống cấp tốc lấy ra kim cương cấp quyển trục. Mở ra về sau, lây dính một chút Chu Ma Vương huyết dịch. Hắn cắn nát đầu ngón tay, máu tươi nhỏ xuống tại trên quyển trục mặt. Lúc này, trong đầu của hắn truyền đến thanh âm quen thuộc, bất quá thanh âm nội dung, để hắn vô cùng thất vọng. Khế ước quyển trục chỗ dung hợp huyết dịch không hoạt tính. Không cách nào bị khế ước. Mời một lần nữa nếm thử. Ai? Tần Thư thở dài. Đây là muốn hắn tự mình tìm Chu Ma Vương muốn tiết tấu a. Xem ra bị khế ước sủng thú huyết dịch, rời đi thân thể một đoạn thời gian, liền không thể dùng khế ước quyển trục đã thu phục được. Tần Thư nhìn về phía Chu Ma Vương động huyệt, híp mắt không nói, bây giờ Chu Ma Vương không tại, động huyệt trống rỗng, chính mình chẳng lẽ có thể nhân cơ hội này tiến vào. Tìm kiếm mạch nước ngầm phải chăng ở bên trong? Cắn răng một cái, hiện tại cũng không phải thời điểm do dự. Hắn quyết định thật nhanh, làm ra quyết định, Tần Thư dậm chân bên trong lao ra, xuất hiện ở Chu Vương miệng huyệt động, lập tức biến mất tại bên trong. Hắn ở trong đường hầm chạy, một đường hướng xuống mấy chục mét về sau, đi vào một cái lớn như vậy không gian, đỉnh chóp có phát sáng thạch đầu khảm nạm, chiếu sáng cả không gian, chiếu rọi ra cái này nơi đây hình dạng, các loại tươi đẹp bông hoa, cùng tinh mỹ đồ sứ. Tại pháo phong hống thú vừa mới nhất kích pháo không khí phía dưới, biến thành đầy đất cặn bã. Trên vách tường, một bộ dài mấy mét bích họa, nguyên bản khắc họa lấy là Chu Ma Vương dáng vẻ, có thể nói là sinh động như thật. Tất nhiên đến từ đại sư thủ bút, nhưng là bây giờ, bích họa nứt ra, băng thành mấy cái toái phiến, giống như hoàn chỉnh tấm gương nứt ra, không hoàn mỹ đến đâu. Khó trách Chu Ma Vương sẽ tức giận như thế, lập tức liền như là bị đâm tổ ong, thì liền xông ra ngoài, đại khai sát giới. Có lẽ, bích họa cùng hoa tươi cùng bình hoa, đều là nàng chỗ yêu thích đồ vật đi. Yêu thích đồ vật bị người phá hư, vô luận là ai, đều sẽ tức giận lôi đình. Tần Thư rất là may mắn, có người thay mình cõng nồi. Liếc nhìn một lần cái này như vậy đại không gian, không thấy cái gì liên quan gì ở dưới đất bờ sông cái bóng. Đi vào mặt khác khai quật mà ra không gian, trong này cũng là một cái ngục giam, giam giữ lấy mười mấy nhân loại, bọn họ mặt ủ mày trao, lộ ra gầy yếu vô cùng, không ít đều là da bọc xương. Tần Thư chỉ là nhìn thoáng qua, mà lùi về sau ra ngoài, tiến vào một cái khác khai quật ra tiểu không gian. Nơi này có một chương rất lớn giường, phía trên có rất nhiều sắc thái cực kỳ tươi lệ đích quần áo, nhưng đều là áo mặc. Không cần nghĩ, hắn đi tới Chu Ma Vương khuê phòng, chỉ là dò xét vài lần, Tần Thư liền không nhìn nữa. Không có thứ gì đáng tiền, hắn hướng về cửa động chạy tới, trong lòng thở dài, ở chỗ này không có tìm được mạch nước ngầm, u sương mù xâm lâm, cũng không chỉ cái này một cái Chu Vương động huyệt, xem ra mạch nước ngầm là tại địa phương khác. Đi ra cửa động, nhảy lên pháo phong hống thú phần lưng, đang muốn bay lên không trung thời điểm, trùng hợp rời đi Chu Ma Vương trở về. Phía sau của nàng, theo một đám bạch kim cấp Chu Ma, trong miệng còn ngậm 10 cái bị trói thành bánh chưng nhân loại, chỉ lộ ra một khỏa tràn ngập tuyệt vọng đầu. Tần Thư nhíu mày, thế mà không thấy được cái kia cái trung niên nam nhân, là trốn vẫn là bị tại chỗ phân thây. Chu Ma Vương bụng còn có chất lỏng chảy xuôi, có mấy cái đầu lớn, toàn thân màu ngà sữa chi chu nằm sấp ở phía trên, phun ra trong suốt ngụm nước, chữa trị vết thương, lôi thạch tạo thành bị thương, làm đến vết thương khép lại tốc độ rất chậm, lấy Chu Ma Vương tự thân khép lại năng lực, cũng muốn tốn thời gian một nén nhang ngày thời gian, nhưng là có màu ngà sữa chi chu chữa trị, chỉ cần không đến nửa nén hương, liền có thể khỏi hẳn. Vùng đất này u sương mù mỏng manh, tầm nhìn rất rộng, Tần Thư đã có thể trông thấy Chu Ma Vương trở về. Cái này cũng cho thấy, đối phương cũng phát hiện hắn vị này khách không mời mà đến. Nhân loại, chết! Chu Ma Vương hừ lạnh, khắp khuôn mặt là dữ tợn cùng phẫn nộ. Phát hiện có nhân loại vậy mà đi ra bản thân động huyệt. Bụng của nàng nhắm ngay giữa không trung Tần Thư, phun ra dịch nhờn, giữa không trung nổ tung, hóa thành lưới lớn, bao phủ mà đến, tứ đầu ma long gào rú, há miệng hắc viêm phun ra, tơ nhện trong nháy mắt bốc cháy lên. Chu Ma Vương ngẩng đầu, chỉ là một cái hoàng kim cấp yêu thú, vậy mà có thể đem chính mình tơ nhện thiêu hủy. Phải biết, nàng phun ra tơ nhện đối với hỏa diễm có nhất định chống cự tính, không dễ dàng bị nhen lửa, chớ nói chi là trong chớp mắt bị đốt sạch sẽ. Cho dù là bạch kim cấp hỏa diễm thuộc tính yêu thú cũng không được, ngọn lửa màu đen vẻn vẹn chỉ là hoàng kim cấp, nhiệt độ thì cao như thế, nếu để cho nó trưởng thành đến bạch kim cấp, có lẽ ta chỉ có tránh né mũi nhọn phần. Chu Ma Vương nội tâm thầm nghĩ, cảm nhận được uy hiếp, vô tận Chu Ma, lại nghe ta lệnh. Chu Ma Vương há miệng, thanh âm khuếch tán ra đến, tràn ngập một loại nào đó ma lực. Nghe được thanh âm Chu Ma giống như có cảm giác, nhận lấy lĩnh chủ kêu gọi, bạch kim cấp trở xuống Chu Ma, toàn bộ hướng về Chu Ma Vương vọt tới. Giết hắn cho ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.